Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, thứ một nguyên nặng thủy uy lực. Hoàng Phủ Vân Vân lập tức lên tiếng nói, yên tâm đi, trừ phi Lữ Bố đủ thừa dịp cha ta cha không chú ý. Trực tiếp đem Trấn Hải Châu cầm, nếu không, cũng chỉ có hắn thỏa hiệp phân. Bất quá chờ hắn thỏa hiệp chỉ sợ là muốn một chút thời gian. Đến, chúng ta tới trước hâm lại thân, quân Diệu Đường cả người bị Hoàng Phủ Vân Vân cấp áp ở tại trấn Hải Châu thủy trên vách, chỉ là trong chớp mắt, trên người hắn áo khoác liền bị kéo xuống. Ta lãnh, nóng không đứng dậy, cứu mạng a, quân Diệu Đường muốn tránh thoát, thế nhưng lại thế nào lại là người phía sau đối thủ. Hắn chỉ phải lớn tiếng cầu cứu, mami, chúng ta vẫn là băng băng tiểu lễ đường đi, nếu không, hắn Hoa Cúc khả năng khó giữ được. Chu Bảo Bảo nhìn thấy quân Diệu Đường cắn môi, mở rưng rưng thủy con ngươi, một bộ bị người lăng nhục tiểu tức phụ trạng, nhịn không được kéo kéo người bên cạnh ống tay áo, lên tiếng nói, không cần chúng ta xuất thủ. Chu Thuần nhẹ nam thanh vừa dứt, Trấn Hải Châu liền bay lên. Lữ Bố đủ thừa dịp Hoàng Phủ Hạo Thiên không kịp phản ứng, trực tiếp đem Trấn Hải Châu thu hồi, một tay nắm lấy bên cạnh Lữ Bố Thuận, liền biến mất ở Vân Tiêu Điện nội. Mami, này Trấn Hải Châu thật đúng là thần kỳ, nếu có thể đem nó thu vào tay, thì tốt rồi. Trấn Hải Châu bị Lữ Bố đủ cấp rót vào ống tay áo nội. Chu Bảo Bảo bọn họ đã rơi vào một mảnh đen kịt chung. Chu Thuần nhìn Trấn Hải Châu nội, theo châu vách tường chảy xuôi kia luồng dòng nước, trong mắt hiện lên suy tư, này chính là cái gọi là một nguyên nặng thủy sao. Nàng phi thân lên, ngón tay chậm rãi đưa về phía kia luồng giữa dòng nước. Còn chưa có tới gần kia dòng nước, liền cảm thấy đến xương lạnh lẽo, trong mắt nàng hiện lên tia sáng, sau đó trên tay vờn quanh ở thật dày nguyên lực, trực tiếp tham nhập kia trong nước. Kết quả, nguyên bản dựa vào ở trên tay nàng nguyên lực, lập tức bị đông lại, tay phải của nàng, phảng phất là kết lên khối băng như nhau, nàng tay trái lập tức điểm ở trên cánh tay phải, khổng lồ nguyên lực rất nhanh dũng mãnh vào, sau đó chợt rút về rảnh tay, rất nhanh rời xa kia luồng dòng nước. Thuần Nhi, không có sao chứ? Quân Ngự Hàn lắc mình tới nàng bên cạnh, nắm nàng còn chưa có khôi phục lại tay phải. Hỏi, này một nguyên nặng thủy, thật là lợi hại. Chu Thuần thấp nam nói, tay phải của nàng chậm rãi lóe ra lục quang, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, bên cạnh Hoàng Phủ Vân Vân lại là khó có được đình chỉ đối quân Diệu Đường đùa giỡn. Nhìn kia dòng nước nói, đó cũng không phải một nguyên nặng thủy, tầm mắt của mọi người vô ý thức tụ tập tới trên người. Nàng suy tư một hồi. Liền không có giấu giếm nói, ta nghe ta phụ thân đã nói, Trấn Hải Châu là Lữ Bố đủ ở Dương Hải trong hồ đi vận cứt chó lấy được. Trấn Hải Châu chỗ vị trí, còn chưa tới đạt Dương Hải đáy hồ, nhưng là ở đâu cũng đã là cực kỳ lạnh lẽo. Này Trấn Hải Châu không biết tại nơi tồn tại bao nhiêu năm. Ít nhiều nhiều hấp thu một điểm một nguyên nặng thủy hàn khí, này luồng dòng nước chỉ là kia. Một nguyên nặng thủy phát ra hàn khí sao? Kia một nguyên nặng thủy rốt cuộc là lạnh lẽo đến trình độ nào? Chu Thuần cho dù là lại bình tĩnh, thanh âm cũng không khỏi có chút tăng lên, nàng ánh mắt lóe ra, trên mặt tràn đầy ngưng trọng. Nếu như Hoàng Phủ Vân Vân nói là sự thật, vậy bọn họ tới Dương Hải trong hồ, bị Lữ Bố đủ cấp đầu đến đáy hồ, nhất định sẽ bị đông lại. Sinh mệnh nhất định sẽ có nguy hiểm, mà ni biện pháp duy nhất chính là ở ra tới trong nháy mắt. Đem bọn họ đều cấp thu vào dây lát giới nổi. Chỉ là không biết, dây lát giới có thể hay không thừa thụ ở thấp như vậy nhiệt độ. Hết chương.